Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 269, Thành ý, góc truyện audio.com. Chấm, Long Thành Vô Cực đã không có chừng mắt nhìn nàng. Trong lòng hắn âm thầm thề, hắn sau hôm nay, một ngày nào đó, hắn sẽ báo đáp trên thân thể Ninh Tương Y gấp bội. Ninh Tương Y không cần đoán cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng không ngại, bởi vì nàng biết, hôm nay về sau, Long Thành Vô Cực ở nơi này. Nàng nhìn vào cổ hắn, sau đó từ sợi tóc ở giữa của hắn, đem một dây xích từ giữa mái tóc lôi ra. Hắn cũng thật có tâm, đem vật kia giấu ở cuộn tóc dài bên trong. Bình thường sẽ giấu ở búi tóc bên trong. Ý thức được nàng nghĩ gì, Long Thành Vô Cực đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy ngang ngược. Đừng làm càn, ngươi dừng tay. Bạn đang đọc tại henchuyen.com. Thế nhưng mặc kệ hắn thần sắc dữ tợn, Ninh Tương Y động tác chưa từng dừng lại. Lâu Diệp là một quốc gia thần kỳ. Quốc gia bọn họ cũng có truyền thống đặc biệt, mà quốc gia khác không có. Đó là trên thân bọn họ sẽ có bảng tên. Cái này bảng tên bọn họ ra đời liền có, đại diện cho thân phận, đại diện cho địa vị, đại diện cho tất cả. Tác dụng cho Lâu Diệp, bọn họ đều gọi nó mệnh bài. Đồng thời có một điểm quan trọng nhất, những bảng tên này là không thể sao chép. Tại Lâu Diệp có một cái hồ rất thần kỳ, nước trong hồ được gọi là nước thánh. Mỗi một sinh mệnh lúc sinh ra đời, muốn tạo bảng tên, liền phải đi tìm thần bảo vệ hồ thánh thủy. Một ông lão sẽ lấy một sợi tóc của hài tử đi làm bảng tên. Sau khi làm được bảng tên, đặt ở trong nước, nó có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang. Và sợi tóc đầu tiên của hài nhi được tích hợp trong bảng tên, tự nhiên không thể sao chép. Ít nhất người Lâu Diệp tin tưởng vào cách này. Sau đó bảo vệ bảng tên của mình, giống như bảo vệ tính mạng của mình. Mà Ninh Tương Y, vậy mà vẫn muốn đoạt thẻ mệnh của hắn sao? Đây quả thực là muốn đem tôn nghiêm quân vương của hắn để dưới đất trà đạp. Là chuyện tuyệt đối không cho phép. Cho nên hắn thực sự bị kích động. Long Thành Vô Cực chỉ một khắc vùng đứt dây thừng, hướng thẳng đến đánh Ninh Tương Y. Ninh Tương Y bất ngờ tránh không kịp, nhưng trong tay lại nắm thật chặt thẻ mệnh của hắn. Vừa lúc ngã xuống, trong nháy mắt ngã xuống đất, nàng đem theo dây xích kéo đứt, trực tiếp lôi thẻ mệnh ra ngoài nắm trong tay. Lúc định hình lại, Lâu Diệp Vương giật là mình, sờ sờ toàn thân, thế nào cũng không tìm được thẻ mệnh của mình. Ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn Ninh Tương Y lạnh lùng, tức giận, trả cho ta. Chấm, khí thế cao ngạo trên người hắn chợt bộc phát, ánh mắt như muốn xé nát nàng ra, khiến Ninh Tương Y nhất thời bị trấn áp. Đây mới là Lâu Diệp Vương. Nếu là bình thường, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy. Nhưng hắn đã sai một bước. Hiện tại, chủ động nắm trong tay nàng. Nàng dùng vũ lực xoay người, hất Long Thành Vô Cực ra rồi lùi về sau mấy bước. Muốn cướp đồ vật trong tay ta, người cũng đừng hỏng. Ninh Tương Y, Long Thành Vô Cực đứng dậy. Đôi mắt xanh tím vốn có của hắn giờ lại hiện lên một màu đen sẫm kỳ lạ. Dưới chiếc mũi cao kia, đôi môi mỏng mím chặt nhìn nàng chăm chăm. Vẻ mặt nhìn Ninh Tương Y giống như đại bàng trên trời nhìn chăm chăm con mồi. Không chết không từ bỏ. Biết rõ không thể địch lại nàng, nhưng hắn vẫn quyết chiến đấu cùng Ninh Tương Y đến cùng. Cái gì cũng có thể bị cướp, nhưng là theo mệnh tuyệt đối không được. Sau khi toàn lực bùng nổ, cho dù võ công không thể so với Ninh Tương Y, nhưng Ninh Tương Y vẫn cảm thấy rất khó đối phó. Diệp Vương uy lực vô cùng, mỗi một đòn tấn công đều khiến Ninh Tương Y không dám đối mặt, liên tiếp lùi về phía sau. Và sau đó họ đánh trực tiếp đánh từ trong phòng ra vườn. Nhiều người hầu chạy ra nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy một người rõ ràng là nam sủng lại đột nhiên đánh nhau với công chúa. Bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng chuồn ra ngoài báo tin. Mà Ninh Tương Y lúc này mặc dù chiếm thượng phong, cũng đã quá sức, không cách nào thoát thân. Thật là, không phải chỉ là một tấm thẻ mệnh, người coi như đưa ta mượn thôi. Ninh Tương Y cố ý kích động hắn, tìm sơ hở, còn lâu Diệp Vương thì giận dữ hóa buồn cười. Hắn hơi cong môi, lúc này nửa thân trên trần trụi, cơ bắp xuất hiện, trong màn đêm tràn ngập dã tính mê người. Hắn quá cao lớn, nhất là lúc đứng như thế này, đối mặt những người khác. Khí thể che ngợp bầu trời, khiến mọi người ngạt thở. Tại lâu Diệp, chỉ có hai tình huống đưa ra thẻ mệnh. Một cái, là tự nhận mình bại. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, không hề buông tha. Một cái, là cùng vị thê tử trao đổi thẻ mệnh. Ninh Tương Y, vậy là người muốn gả cho ta sao? Chấm, Ninh Tương Y nhàn nhạt cười một tiếng. Vì sao không thể là người bại dưới tay ta? Hoàn toàn thua trong tay ta. Chấm chấm, đồng tử của hắn co rút lại. Trong lòng có chút sát ý lạnh lẽo. Là người ép ta. Chấm, hắn lúc đầu không muốn giết nàng. Sau đó, hắn đột nhiên huýt sáo. Em thanh truyền đi rất xa. Một lúc sau, 7 hoặc 8 cao thủ nhảy khỏi mái nhà. Tất cả họ đều thân hình cao lớn. Và tất cả họ đều là cao thủ. Ngươi bây giờ giao lại mệnh bài. Ta còn có thể bỏ qua ngươi. Còn không, ngươi phải cùng ta về lâu Diệp. Long Thành Vô Cực đưa ra thông điệp cuối cùng. Ninh Tương Y vung tay áo một cái. Trong tay nắm lấy thanh kiếm. Nàng vừa cười vừa nói. Vì sao lại muốn dẫn ta đi theo? Đường đường là lâu Diệp Vương. Cũng có điểm yếu sao? Long Thành Vô Cực nghe vậy. Hai mắt khẽ nheo lại. Như hổ mang dấu. Đột nhiên trở nên rất nguy hiểm. Nhưng Ninh Tương Y dường như vẫn chưa kích thích đủ. Nàng nói tiếp. Chắc là người mang người không nhiều. Mang theo ta. Để chạy khỏi Ninh Úc đuổi bắt à. Ha ha ha ha. Đường đường lâu Diệp Vương. Cũng sẽ sợ hãi à. Ngậm miệng. Không. Long Thành Vô Cực cười. Ninh Tương Y, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho người khác cầu xin ta tha cho ngươi. Ninh Tương Y cũng bị câu nói kia của hắn kích động ra hỏa khí. Nàng chậm rãi giữ thanh kiếm lên. Đừng tưởng rằng có nhiều người ta sẽ sợ. Ta hiện tại có thể thủ tiêu ngươi. Ngay tại lúc hai phe động thủ lần nữa. Đột nhiên, vô số cung thủ tứ phía nhảy lên mái nhà. Tất cả đều mặc áo giáp nhuyễn, trên tay cầm cung tên, động tác đều nhịp, lập tức nhắm ngay vào bọn người lâu Diệp. Ninh Úc, cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Hang Chú Yên. Com, Ninh Tương Y vui mừng. Ninh Úc đến thật là kịp lúc, mà hắn đến nhanh như vậy, chứng tỏ là mọi chuyện đã xảy ra thuận lợi. Quả nhiên, Ninh Úc nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống. Vào bên cạnh Ninh Tương Y, khi hắn nhìn thấy Long Thành Vô Cực ở trần trước mắt. Trên người là những vết tích mập mờ. Mắt hắn bỗng nhiên co rút lại. Trong mắt là một núi sát khí. Lâu Diệp Vương cười. Ninh Úc, người sẽ không cho là người đánh lén như vậy. Thì có thể đánh bại ta chứ? Ninh Úc lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó vươn tay ra buông xuống. Một tấm thẻ mệnh rơi ra. Từ không lo lắng sau khi nhìn thấy hai chữ bên trên thì hết sức kích động Long Thành Vô Cực. Linh cảm của hắn đã trở thành sự thật. Ninh Tương Y không chỉ trì hoãn thời gian xử lý hắn. Còn sai người đi bắt biểu muội. Ninh Tương Y đắc ý cười. Đừng lo lắng như vậy. Lâu Diệp Vương yên tâm. Chúng ta sẽ không tổn thương tiểu thư. Các ngươi muốn gì? Cách chương.